Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 43, hệ thống lại tăng cấp 2. Góc truyện audio.com. Trong căn cứ, Mạc Thích Vụng trộm chạy về dưỡng thi trường. Lấy thực lực của hắn, Lão Lý cùng Khai Tâm tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn vụng trộm từng đi ra ngoài. Hắn về đến phòng bên trong, cởi biến sắc trang phục sặc sỡ. Vừa quay người liền đem chính mình ném vào trên giường. Đầu của hắn chướng đến kịch liệt, cảm giác choáng đầu hoa mắt. Liên tiếp nửa giờ, cường độ cao sử dụng niệm lực, để hắn niệm lực đã tiêu hao. Niệm lực không giống thể lực hao hết, có khôi phục dược tề. Niệm lực hao hết, lại không có bất kỳ cái gì dược tề có thể khôi phục. Mà lại thể lực hao hết, cho dù không có khôi phục dược tề, ngủ một giấc cũng liền có thể khôi phục. Đáng tiếc lực hao hết, lại cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể chậm rãi khôi phục. Hắn cười khổ một tiếng. Bất quá đối với thực lực hôm nay, hắn vẫn là rất hài lòng. Lực lượng một người, thây nằm một triệu, thì hỏi thế gian này còn có ai có thể làm được. Mà lại hắn còn vẫn chưa thi triển ra toàn lực. Có điều hắn cũng không có vì vậy thì thư giãn. Mỹ nữ kia zombie xuất hiện, ngược lại làm cho trong lòng của hắn cảnh giác lên. Mỹ nữ kia zombie thực lực, rõ ràng so với bình thường biến dị zombie cường đại hơn nhiều. Như vậy rất có thể còn có càng cường đại hơn biến dị zombie tồn tại. Cho nên chính mình vẫn là muốn tiếp tục không ngừng đánh dấu, trở nên càng thêm cường đại. Đối mặt những cái kia biến dị zombie, chính mình không chỉ là nếu có thể đánh giết bọn nó, mà chính là nghiền ép bọn họ. Chính nghĩ tới đây lúc, trong óc hệ thống thanh âm bất thình lình vang lên, hệ thống có thể thăng cấp. Xin hỏi phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích nghe vậy, trong lòng vui vẻ, muốn cái gì tới cái đó. Tự hồ lần trước cũng là tại chính mình đại lượng chảm sát zombie về sau, hệ thống tiến hành thăng cấp. Lần này vẫn như cũ là như vậy. Lúc này không chút do dự nói ra. Thăng cấp, quảng cáo thăng cấp cần 12 giờ. Thăng cấp trong lúc đó, không cách nào đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở, sau đó liền bắt đầu thăng cấp. 12 giờ về sau, chính là ban đêm khoảng 3 giờ. Hệ thống thanh âm lần nữa thình lình vang lên. Bất quá Mạc Thích đã sớm coi là tốt thăng cấp hoàn thành thời gian. Liền đợi đến giờ khắc này. Thăng cấp thành công, lấy được thưởng. Tế bào não khôi phục dược tề 5 chi, lấy được thưởng. Cường hóa bản Titan cự long gen cường hóa tề 10 chi, lấy được thưởng. Khôi phục dược tề 10 chi, lấy được thưởng. Tế bào não cường hóa tề 5 chi, lấy được thưởng. Thị huyết chảm thi phi đao 1000 thanh. Mạc Thích nhìn đến những phần thưởng này, khóe miệng không khỏi lại lần nữa hiện ra nụ cười tới. Cái này có thể tất cả đều là chính mình ngay sau đó thứ cần thiết nhất. Hắn làm đã hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo hệ thống trong ba lô, xuất ra một chi tế bào não khôi phục dược tề tới. Cái này tế bào não khôi phục dược tề là màu đỏ sậm, giống rượu nho nhan sắc. Khẩu phục, hắn há miệng liền đem nuốt xuống. Sau một khắc, đã cảm thấy trong đầu căng đau cảm giác, chính đang nhanh chóng biến mất. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Trong lòng của hắn vui vẻ. Hệ thống lần này khen thưởng, có thể được cho lương tâm. Đem còn lại 4 chi tế bào não khôi phục dược tề đều cất kỹ. Đón lấy, đem những cái kia cường hóa bản Titan cự long gen cường hóa tề, tế bào não cường hóa tề, toàn bộ đều tiêm vào. Ngay sau đó liền cảm giác vô luận là niệm lực còn là chính mình thân thể cường độ, đều cường đại rất nhiều. Thực lực của hắn, cần phải tại không lâu sau đó, liền có thể đột phá. Trải qua lần này đại cường độ sử dụng niệm lực về sau, niệm lực vốn là tăng cường không ít, mà bây giờ tiêm vào cái này 5 chi tế bào não cường hóa tề, Hắn niệm lực lại tăng cường rất nhiều. Cái này khiến niềm tin của hắn tràn đầy. Đồng thời, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này thăng cấp nội dung như sau. 1. Hệ thống ba lô mở rộng. Hệ thống ba lô mỗi cái ô vuông có thể tồn thả cùng một loại đồ vật nhiều nhất 10 cái. 2. Đánh dấu khen thưởng chỉ định hệ thống. Trảm sát zombie có thể thu hoạch được tiến hóa điểm. Tiến hóa điểm có thể dùng để đổi lấy chỉ định khen thưởng cơ hội. Chú thích. Chỉ định khen thưởng lúc có thể không xem địa điểm, lại chỉ có thể chỉ định hệ thống đã từng xuất hiện khen thưởng. 3. Sự kiện khen thưởng cơ chế. Làm đặc biệt sự kiện về sau đánh dấu, tức có thể đạt được tương quan khen thưởng. Thăng cấp nội dung thoáng hơi nhiều. Đối với Mạc thích cái này người sợ phiền toái, xem ra có chút nhức đầu. Liên tiếp nhìn mấy lần, đem hệ thống ý tứ đều không khác mấy hiểu, ba lô mở rộng thì không cần phải nói. Hiện tại thăng cấp về sau, mỗi cái ô vuông có thể chứa 10 cái đồng dạng đồ vật. Nhiều nhất có thể chứa 1000 cái đồ vật. Như thế so cá nhân nhà kho dùng tốt, chỉ định đánh dấu khen thưởng. Nói cách khác chính mình chỉ muốn chém giết zombie, thu hoạch được tiến hóa điểm. Liền có thể dùng những tiến hóa điểm này đến đổi lấy chỉ định khen thưởng cơ hội. Muốn đạt được ban thưởng gì, thì thu hoạch được ban thưởng gì. Như thế rất thực dụng, sự kiện khen thưởng cơ chế. Nói đúng là làm việc cũng có thể thu hoạch được tương quan khen thưởng. Cái này thì rất dễ lý giải. Tỉ như chém giết zombie về sau đánh dấu, thì có thể thu được cùng zombie tương quan khen thưởng. Lúc này chính là ban đêm 3 giờ. Mạc thích lặng lẽ rời đi dưỡng thi trường. Vượt qua khu vực tường vây. Đi tới bên ngoài trụ sở vứt bỏ thành thị. Thành thị bên trong. Vẫn như cũ có một ít zombie đang lảng vãng. Mạc thích niệm lực hơi động một chút. Khống chế một thanh thị huyết trảm thi phi đao. Hướng về một cái zombie bay đi. Cái này thị huyết trảm thi phi đao. Vô luận là chất liệu, nhan sắc vẫn là hình dáng, đều cùng thị huyết trảm thi đao hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất cũng là thị huyết trảm thi phi đao muốn nhỏ một chút. Bất quá nói là phi đao, kỳ thật cũng không có nhỏ như vậy. Mỗi một chuôi thị huyết trảm thi phi đao, đều có dài một thước. Xoẹt, Mạc thích khống chế cái này thị huyết trảm thi phi đao. Trực tiếp xuyên thấu 20 phân tường bê tông. Đánh chúng vào một cái zombie. Tại chỗ miểu sát, Mạc thích trong lòng vui vẻ. Dùng niệm lực khống chế thị huyết trảm thi phi đao. Đến trảm sát zombie, quảng cáo, có thể so sánh khống chế những cái kia hòn đá mạnh hơn nhiều. Dùng hòn đá nhưng không cách nào dễ dàng như vậy liền xuyên thấu vách tường. Phải biết. Khống chế đồ vật càng là sắc bén, xuyên thấu zombie thân thể cần thiết tiêu hao niệm lực càng ít đi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, khống chế thị huyết trảm thi phi đao, so với dùng hòn đá đến đánh giết zombie, tiêu hao niệm lực muốn thiếu đi quá nhiều, đoán chừng chỉ có 10, mà lại thị huyết trảm thi phi đao, cũng có thể hấp thu zombie huyết dịch, chuyển hóa làm axit mạnh. Về điểm này, là hòn đá xa kém xa sánh ngang. Rất nhanh, trong óc, liền truyền đến hệ thống nhắc nhở, đánh giết phổ thông zombie một con. Thu hoạch được tiến hóa điểm một điểm. Mạc thích hỏi, đổi lấy lựa chọn khen thưởng cơ hội. Cần mấy điểm, hệ thống thanh âm truyền đến, mỗi đổi lấy một lần. Cần 1000 điểm, mẹ nó, Mạc thích có chút im lặng. Muốn là hệ thống sớm một chút thăng cấp, ban ngày trảm sát 1 triệu zombie, chẳng phải là thì có thể thu được 1 triệu tiến hóa điểm. Tiếp đó, hắn ở căn cứ chung quanh dạo qua một vòng. Cái này một vòng xuống tới, ngược lại là trảm sát hơn 1000 con zombie. Mà những thứ này zombie bên trong, có một cái là biến dị zombie. Trong óc lập tức truyền đến nhắc nhở. Đánh giết một biến dị zombie một con, thu hoạch được 100 tiến hóa điểm. Mạc thích âm thầm gật đầu. Một cái cấp một biến dị zombie cũng là 100 cái tiến hóa điểm. Cái này cũng không tệ. Lúc này, hắn tiến hóa điểm đã đạt tới 1123. Hắn trong đầu nói ra, hệ thống, đổi lấy một lần chỉ định khen thưởng cơ hội, đổi lấy thành công. Xin hỏi ký chủ muốn lựa chọn cái nào khen thưởng? Mạc Thích không chút do dự. Nói ra, tế bào não cường hóa tề. Bây giờ có được cái này 1000 thanh thị huyết trảm thi phi đao. Nếu như không cường hóa một chút niệm lực, chẳng phải là quá lãng phí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.